Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 533, Địa Phủ Chi Bí. Đây là một kiện hết sức bi tráng sự tình. Hết thảy tham dự vào trận này cứu thế bên trong người đều bị người đến sau phụng là anh hùng, xây thần miếu, đời đời kiếp kiếp cung cấp lấy nhân gian hương hỏa. Một người suốt đời có thể làm được dạng này cũng không uổng công đời này. Nhưng Lâm Thiên không giống nhau, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ, theo chính mình giam lỏng về sau thủy chung đều trốn tránh hắn, tránh mà không thấy muội muội. Tại thời khắc hấp hối trở lại trong ngực hắn, chính mình chất vấn nàng, nàng trả lời cái kia lời nói: ngươi làm sao ngốc như vậy? Vì phiến thiên địa này, vì những cái kia không quen biết sinh linh, hy sinh chính mình, thật đáng giá không? Đáng giá, có lẽ vậy, bất quá ta làm tất cả những thứ này, lại cũng không là hoàn toàn bởi vì bọn hắn. Thiếu nữ nằm tại Lâm Thiên trong ngực, điềm tĩnh lắc đầu, tầm mắt thủy chung cùng Lâm Thiên đối mặt tại cùng một chỗ. Nàng có chút nhẹ nhõm cười nói: ta nói qua, ta muốn bảo vệ ca ca cả một đời a, ta muốn bảo vệ ca ca cả một đời a. Câu nói này giống như một cái trọng chùy, tầng tầng đánh vào Lâm Thiên trong lòng. Nhưng ngay lúc đó Lâm Thiên ngẩn người, chợt nhìn xem trong ngực dần dần biến mất bộ dáng, gào khóc dâng lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, bề chính mình cái này luôn luôn đều hết sức xảo trá, thậm chí còn có chút ít tự tư muội muội, vì sao lại vì thiên hạ thương sinh hy sinh tính mạng của mình? Nguyên lai tất cả những thứ này cũng là vì hắn người ca ca này. Lâm Thiên hận a, đây là hắn lần thứ nhất như thế căm hận chính mình, căm hận chính mình làm sao như thế yếu, kết quả là lại còn cần nhờ muội muội tới bảo hộ. Cũng là theo một ngày này về sau, Lâm Thiên tựa như biến thành người khác, cả người đều trầm mặc ít nói. Hắn dựa vào muội muội lưu lại cổ lệnh, phong bế cả tòa đế cung, suốt ngày liền ngâm mình ở nơi này nghiên cứu cổ thư. Theo ngày này trở đi, nguyên bản được ngày nào hay ngày ấy, trải qua cá ướp muối sinh hoạt, Lâm Thiên cũng nhiều một mục tiêu phục sinh muội muội. Hắn ở trong sách cổ, người chết về sau trở về địa ngục có thể được luân hồi, lại đến thế gian trăm ngàn vạn năm về sau sẽ có một đóa tương sinh tương tự bỏ ra hiện, chỉ cần mang tới bỉ ngạn hoa cùng hoàng tuyền thủy liền có thể để cho một lần nữa phục sinh. Lâm Thiên tin cái này truyền thuyết, thế là sau đó trong cuộc đời hắn đều tại truy tìm luân hồi chi đạo trên đường, nhiều lần sinh tử, tìm khắp cả tinh không tất cả ngõ ngách. Tại trong lúc này, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng dần dần vấn đỉnh đương thời tối cường danh sách. Cũng tại lúc này, cảnh giới của hắn cũng dần dần dừng bước tại này, mặc kệ Lâm Thiên nghĩ biện pháp gì, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Sau này, hắn tìm được muội muội lưu lại bản chép tay, theo bên trong thu hoạch không ít tin tức, chấp trưởng vận mệnh một đạo muội muội. Nếu muốn tiến thêm một bước, liền nhất định phải tuân theo sự an bài của vận mệnh, không thể nghịch chuyển nhân quả. Chỉ có dưới tình huống như vậy, nàng mới có thể càng tiến một bước. Cho nên, nàng tại thiên địa đại phá diệt thời điểm, cố gắng tiến lên một bước, thực lực đạt đến đỉnh phong. Người khác đều trong khoảnh khắc lấy mạng tương để chết tại trận kia suýt nữa hủy đi toàn bộ vũ trụ khủng bố nổ tung bên trong, mà nàng cuối cùng nhưng lưu lại thở ra một hơi trở về. Mặc dù cũng không có sống bao lâu, thế nhưng đã chứng minh thực lực của nàng lúc ấy đã vượt xa hiện nay tất cả mọi người. Dù sao trận kia nổ lớn bên trong, nàng mới là then chốt cùng chủ lực. Nàng thừa nhận rồi, so với những người khác muốn càng nhiều tổn thương, có thể là như thế này. Nàng như cũ tại thời khắc hấp hối trở lại, cùng Lâm Thiên gặp được một lần cuối. Lâm Thiên tự định giá rất lâu, tóc đều trong đêm đó ở giữa, trắng xuống dưới, có thể nghĩ trong lòng của hắn là như thế nào xoắn xuýt. Dù sao, hắn tu có thể là luân hồi chi đạo, nếu là lấy thân thử đạo, liền trước hết vào luân hồi mới được. Này cùng vận mệnh khác biệt, đây chính là muốn trước đưa mình vào tử địa, lại sau sinh sự tình, ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Có thể nghĩ, ai cũng không dám cam đoan, hắn cuối cùng còn có thể trở về, bởi vì luân hồi chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bất quá sau một đêm, thiên địa lần nữa xảy ra biến hóa, phảng phất là thiên mệnh sở quy. Lần này biến hóa cũng làm cho Lâm Thiên hạ quyết tâm. Nguyên lai lúc trước Lâm Thiên muội muội tới lúc ấy đám người kia lấy mệnh phong ấn, chẳng qua là thiên địa chi tâm một đường vết rách thôi, mà tùy theo vũ trụ tại vô tận tuế nguyệt bên trong dần dần khuếch trương, ẩn chứa tại trong vũ trụ vô hình vô ảnh thiên địa chi tâm cũng sẽ dần dần bành trướng, cuối cùng nổ tung. Mà lần này chính là thiên địa chi tâm lần thứ hai nổ tung. Đương nhiên, đây là Lâm Thiên đã biết lần thứ hai nổ tung, đến mức trước đó có qua bao nhiêu lần, hắn cũng không biết. Mà lần này nổ tung cũng làm cho Lâm Thiên bấn khí chính mình sinh mệnh, cầm lấy cái mạng này đi cược luân hồi tồn tại. Sau đó tới kết quả cũng chứng minh hắn trận này thích cờ bạc là đúng, luân hồi đích đích xác xác tồn tại, chẳng qua là cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ lại có chút không giống. Mà Uyên chi chủ cùng Thượng Thương chi chủ hai người nghe hai mặt nhìn nhau. Chuyện sau đó, Lâm Thiên mặc dù nói gió nhẹ mây bay, đối tại kinh nghiệm của mình càng là sơ lược, có thể là đồng dạng vừa đến đi tới vấn đỉnh mạnh nhất bọn hắn, trong lòng hết sức rõ ràng. Lâm Thiên lúc trước đã trải qua nhiều ít long đong, tại hời hợt kia phía dưới, bọn hắn phảng phất thấy được một cái quật cường người thiếu niên, mang theo cái kia phần chấp nhất, đi lại chật vật hành tẩu tại vô biên trong sa mạc. Đau khổ chống đỡ, chính là này phần quật cường cùng chấp nhất, nhường Lâm Thiên theo một cái tư chất thường thường thiếu niên, nhất phi trùng thiên, trở thành lúc sau luân hồi chi chủ. Hiện tại lệnh thiên đạo đều kiêng kỵ Lâm Phong Tử. Nghe đồn, luân hồi cùng thiên đạo cùng tồn tại. Xem ra, thiên đạo là biết thân phận của ngươi rồi. Thượng Thương chi chủ tầm mắt ngưng lại, nhìn xem Lâm Thiên, đột ngột hỏi. Bê Lâm Thiên cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lúc trước thiên đạo hoàn toàn chính xác biết được thân phận của hắn. Dù sao, nó có thể là này thiên địa trong lòng đản sinh đồ vật. Về phần hiện tại thiên đạo, đối với hắn có lẽ cũng chính là bản năng kiêng kỵ thôi. Ta muốn biết, địa phủ thật tồn tại sao? Luân hồi lại có hay không thật có thể được? So sánh Thượng Thương chi chủ, mà Uyên chi chủ càng thêm quan tâm chính là phương diện này sự tình. Dù sao, ở trong đó, dính đến vĩnh sinh chi mê, nghe đồn, đến luân hồi giả, đến vĩnh sinh, nắm giữ thời gian chi đạo người mặc dù lợi hại, có thể là thời gian không thể nghịch, bọn hắn coi như mạnh hơn, cũng phải có ngã xuống một ngày, trừ phi cùng bọn hắn, tự thành đầy đất, cầu thả tại thế gian, đến mức sinh mệnh chi đạo, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng nhiều nhất liền để ngươi sống so những người khác lâu hơn một chút, càng khó chết một điểm. Nhưng thời gian này cuối cùng có hạn, mặc kệ là bao lâu, không sớm thì muộn có một ngày vẫn là muốn chết, cùng chân chính vĩnh sinh chênh lệch rất xa. Mà luân hồi mặc dù không phải giữa thiên địa mạnh nhất nói so nổi công kích lực, thậm chí có mấy loại đại đạo tại dân gian bài danh đều muốn siêu việt nó, nhưng luân hồi tuyệt đối là giữa thiên địa huyền ảo nhất, thần bí nhất đạo một trong. Tới vận mệnh sóng vai, Cho nên, đối Lâm Thiên nắm giữ luân hồi, mà Uyên Chi chủ phi thường tò mò. Hắn muốn biết, đạo này, tu luyện tới cực hạn, có phải thật vậy hay không là có thể không chết rồi. Lâm Thiên cũng không có giấu giếm bọn hắn, nghe được Ma Uyên Chi chủ vấn đề. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời, địa phủ hoàn toàn chính xác tồn tại. Hoàng Tuyền liền tại địa phủ, nhưng luân hồi, dính đến nhân quả vận mệnh, dính đến sinh, dính đến chết. Ta không muốn nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta liền muốn biết, có thể hay không vĩnh sinh. Ma Uyên Chi chủ hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Ta có thể vĩnh sinh, nhưng những người còn lại không được. Lâm Thiên lắc đầu nói ra. Ma Uyên Chi chủ nghe vậy, không quá tin tưởng. Hắn đôi mắt chậm rãi híp lại, chất vấn, vì cái gì? Bởi vì ta nắm giữ, cũng không chỉ là luân hồi một đạo. Sinh tử, vận mệnh, thời gian, ta đều có liên quan đến. Lâm Thiên ào ào cười một tiếng, nói, mặc dù ta không tin số mệnh vận, cũng không cam chịu bị vận mệnh tả hữu, nhưng có đôi khi, cũng không thể không thừa nhận, thứ này tồn tại, cho nên, ta hiểu được nhân quả, chỉ có nắm giữ chúng nó, mới có thể đem chi đánh bại, mà các ngươi, có thể sao? Nghe đến đó, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, mà Uyên Chi chủ luôn cảm giác Lâm Thiên trên mặt thủy chung tuôn ra lấy một vệt như có như không. Miệt cười, cái này khiến trong lòng hắn hết sức tức giận, có thể lại không cách nào phản bác. Dù sao, không phải ai, đều là Lâm Thiên này loại yêu nghiệt, bọn hắn có thể đem một đạo, tu luyện tới đỉnh phong, đều đã rất tốt. Mà Lâm Thiên thì là đem một đạo lại một đạo, tu luyện đến đỉnh phong. Tại dạng này kết quả phía dưới, hắn coi như không thể vĩnh sinh, nhưng có thể sống bao lâu, cũng không có người biết rõ. Tới chân chính vĩnh sinh, cơ hồ đã cũng không khác biệt. Mà Thượng Thương Chi Chủ tựa như bắt lấy Lâm Thiên trong lời nói lỗ thủng. Hắn hơi nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói. Nếu địa phủ tồn tại, Hoàng Tuyền tồn tại, như vậy Bỉ Ngạn Hoa cũng cần phải là chân thật tồn tại. Ngươi, vì cái gì không cứu được sống nàng? Nói đến đây, Thượng Thương Chi Chủ tầm mắt đột nhiên lăng lệ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Đối với cái này, Lâm Thiên tự giễu cười một tiếng. Hắn lắc đầu, chậm rãi giải thích nói, những vật này đều tại, có thể chúng nó cùng ta trong tưởng tượng lại không giống nhau. Đến mức muội muội ta, ta tìm khắp thế gian, cũng không thể tìm tới tung tích của nàng. Ý của ngươi là nói, địa phủ là cái âm mưu, luân hồi cũng là một cái âm mưu. Thượng Thương Chi Chủ nhíu mày, Lâm Thiên lần nữa lắc đầu, nói, địa phủ là thật. Luân hồi cũng là thật, đều không giả, giả là, cả hai cũng không quan hệ. Địa phủ cũng xác thực có khả năng khiến người thần hồn bất diệt. Dựa theo suy đoán của ta, nó tiền thân, cũng hẳn là một chỗ, cấm địa. Là tại ta trước đó kỷ nguyên, lưu lại địa phương, ta đem cái này kỷ nguyên, xưng là, thần thoại, mà tại địa phủ bên trong. Có một loại đặc thù vật chất, hoàn toàn chính xác có thể cho thần hồn vĩnh sinh xuống. Liền là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thủy, ngạc nhiên toàn lưới xuất ra đầu tiên. Nghe nói như thế, Thượng Thương Chi Chủ cùng Ma Uyên Chi Chủ hai người liếc nhau. Đồng thời lên tinh thần, xem ra, đối với cái này đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá, này cũng khó trách. Bọn hắn mặc dù sống lâu, danh xưng bất tử bất diệt, thầy mới nhanh nhất ngạc nhiên, mà dù sao, không là đúng nghĩa vĩnh sinh. Cho nên, đối với vĩnh sinh, hứng thú của bọn hắn đương nhiên sẽ không nhỏ yếu. Dù sao, loại kia lâu khốn tại trong lồng giam cảm giác, cũng không tốt đẹp gì. Nếu có cơ hội thoát khỏi, còn có thể tiếp tục còn sống lâu dài. Bọn hắn tự nhiên muốn biết, mặc dù hai người đều không mở miệng. nhưng Lâm Thiên lại là liếc mắt, liền xem thấu bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Các ngươi cũng đừng rất cao hứng, này loại kỳ lạ vật chất, mặc dù có thể khiến người vô hạn thời gian tồn sống sót, nhưng cũng có hắn tai hại, đó chính là tu vi hoàn toàn không có, cả người đều đưa trở về hỗn độn, tỉnh tỉnh mê mê, ngơ ngơ ngác ngác du lịch tại khu vực kia. Mà cái kia bỉ ngạn hoa tác dụng chính là tỉnh lại này ngơ ngơ ngác ngác du hồn. Đến mức này bỉ ngạn hoa, hoa nở một vạn năm, hoa tàn một vạn năm, hoa nở không thấy lá, lá dài không thấy hoa, đời đời kiếp kiếp hoa lá không gặp gỡ. Nói như vậy có lẽ có ít khoa trương, nhưng nếu muốn lấy xuống một đóa hoàn chỉnh bỉ ngạn hoa, ít nhất phải chờ đợi ngàn vạn năm, một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể được đến một gốc. Thượng Thương chi chủ cùng Ma Uyên chi chủ hai người nghe vậy, sắc mặt biến hóa, ngươi hù dọa chúng ta. Thượng Thương chi chủ vẻ mặt băng lãnh mà hỏi, hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng Lâm Thiên. Các ngươi nếu không tin, có hứng thú có thể đi thử một chút. Này hoa liền sinh trưởng ở sông Hoàng Tuyền bờ. Lâm Thiên cười trả lời. Nghe vậy, sắc mặt hai người lần nữa nhất biến. Đi thử, bọn hắn cũng muốn a. Có thể chuyện như vậy, cũng là thử sao? Lại không nói, này bỉ ngạn hoa sinh trưởng chu kỳ là có hay không như rừng thiên nói như vậy? Như thế chi cổ quái, vẻn vẹn cái kia Hoàng Tuyền thủy quỷ dị cũng đủ để cho bọn hắn nhìn mà dừng lại, không dám tùy tiện thử. Dù sao, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là đúng như Lâm Thiên nói như vậy, bọn hắn liền thảm rồi. Cho nên, hai người không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Hừ, địa phủ, hai người chúng ta tự nhiên là sẽ đi. Đến mức Lâm Phong tử ngươi, ngươi có khả năng không tin số mệnh vận, nhưng vận mệnh liền là kỳ diệu như vậy. Lúc trước ngươi nghĩ san bằng ta, bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên ta tới san bằng ngươi. Sống lâu như vậy, ngươi cũng không tính là chết yểu. Hôm nay vừa vặn, nhường ta đưa ngươi đi gặp ngươi cái kia muội muội, chắc hẳn ngươi cũng chờ mong rất lâu a. Thượng Thương chi chủ cười lạnh nói, tại biết chuyện hắn muốn biết về sau, Lâm Thiên đã không có cần thiết lưu lại, giao ra địa phủ địa chỉ, ta cam đoan, lưu ngươi một cái toàn thây, cùng ngươi có liên quan người, ta cũng có thể cam đoan, một cái bất động, bằng không, bọn hắn liền là hủy hoại ta chỗ nương thân đại giới. Ma Uyên chi chủ lạnh lùng nói ra, trong lời nói không không lộ ra ý uy hiếp. Lâm Thiên đôi mắt chậm rãi híp lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại. Ngươi đang uy hiếp ta? Hắn híp mắt nhìn xem Ma Uyên chi chủ, chậm rãi nôn nói, uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sau ngày hôm nay chính mình còn có thể thông qua luân hồi trở về hay sao? Ma Uyên chi chủ khinh thường miệt thị lấy Lâm Thiên. Hắn mặc dù không hiểu nhiều luân hồi, có thể cũng biết luân hồi là cần điều kiện. Hôm nay, Lâm Thiên trong cơ thể, tất cả sinh cơ, cùng với thần hồn của hắn, đều sẽ bị triệt để tước đoạt. Dưới tình huống như vậy, hắn lấy cái gì đi luân hồi? Hắn chẳng qua là luân hồi chi chủ, cũng không là luân hồi chi đạo. Ha ha ha ha ha, nghe được Ma Uyên đứng đầu, Lâm Thiên đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Đầu tóc rối bời đến cực điểm, thân bên trên khắp nơi đều là vết sẹo, quần áo cũng là rách tung tóe, bộ dáng thoạt nhìn thê thảm vô cùng, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đây này. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên lắc đầu, chậm rãi thu liễm tiếng cười, khóe miệng bởi vì một tiếng này thoải mái cười to, khiên động thương thế bên trong cơ thể. Một tia máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Có thể Lâm Thiên cũng không có đi quản. Hắn nhìn xem Ma Uyên chi chủ cùng Thượng Thương chi chủ hai người, chế giễu giống như mà nói, các ngươi liền không sợ khi dễ ta đầu này bệnh hổ thời điểm, bị ta sắc bén nanh vuốt, phản công mà chết sao? Nghe được mình bị Lâm Thiên So làm là chó, mà Uyên Chi chủ cùng Thượng Thương Chi chủ trong lòng đều có chút không cao hứng. Nhưng bọn hắn cũng không có tại cái đề tài này bên trên xoắn suýt xuống. Mà Uyên Chi chủ hư lạnh nói, ngươi có thể hay không phản công chết chúng ta lại không nói. Nhưng ngươi nếu là không giao đại gia địa phủ vị trí, ta dám cam đoan, cửu thiên tuyệt không bọn hắn đất dung thân. Coi như đào sâu ba thước, ta cũng có thể đem bọn hắn tìm ra, để tiết mối hận trong lòng ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.